Kể tu chi tổ, chương 326, Tần Ngọc Thư đột phá. Góc truyện audio.com, thời gian kế tiếp Chu Hiểu Phong liền tiếp tục tại Thâm Nguyên đảo hình vòng phường thị điều tra tình huống, Chu Hiểu Phong sẽ phát huy sở trường của hắn cùng các đại thương hộ liên hệ. Dù sao bọn họ muốn ở cái địa phương này làm ăn, đầu tiên muốn giải đồng dạng luyện chế pháp khí đồng hành, tuy nhiên Chu Hiểu Phong cũng không có tại luyện khí phong, nhưng Nhạc Dương trung quy luyện khí chi thuật Bắc Đại tinh thâm, còn lại phong đệ tử đều hơi có liên quan đến, không có luyện khí phong đệ tử chuyên tinh mà thôi. Nguyên cớ Chu Hiểu Phong hoàn toàn có thể đem nơi này cửa hàng luyện khí mức độ nhìn ra cái đại khái. Trừ đối thủ cạnh tranh, tiệm khác trải cũng muốn làm một phen giải, không có xung đột lợi ích liền khó nói chắc có quan hệ hợp tác, chỉ là luyện khí tài liệu mua sắm cũng là bọn họ sau này thành bản đầu to. Về phần Lục Khôn, làm theo nghe Chu Hiểu Phong nói, rời đi Thâm Nguyên đảo, đường về qua tìm Tần Ngọc Thư bọn họ, sớm một chút dẫn bọn hắn trở về Thâm Nguyên đảo, chuyến đi này một trở lại cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Sở quốc tới gần đại hải bờ biển là một mảnh rộng lớn bình nguyên, linh khí mức độ đậm đặc cùng Tây Nguyên Châu khu vực trung tâm vẫn không thể so, chẳng qua cái này một mảnh bình nguyên lại tọa lạc lấy bao quát Xích Luyện Tông ở bên trong ba gia môn phái, trừ cái đó ra còn có sở quốc thập đại môn phái ở bên bờ biển trụ sở. Bởi vậy có thể thấy được thập đại môn phái đối với Thâm Nguyên đảo có tuyệt đối trưởng khống quyền. Lục Khôn khống chế linh con thoi, một đường chạy như bay, tại bờ biển bên trên bình nguyên tốn hao một ngày thời gian, đi vào một tòa không chút nào thu hút phàm nhân thành thị. Cho mình cái chức đơn giản nhất ẩn thân thuật về sau, Lục Khôn liền lặng yên không một tiếng động rơi vào một cái tứ hợp viện bên ngoài. Lúc này cửa sân linh quang nhất thiểm, cửa sân cũng đã mở ra, Lục Khôn thần thức cảm giác một chút, mỉm cười liền đi vào. Lục Khôn đi vào, một đạo màu vàng bóng người nhỏ bé liền phi tốc lẻn đến trên bả vai hắn, phát ra vui sướng chi chi âm thanh. À, thì sư đệ một người trở về có phải hay không đã đem cửa hàng giải quyết? Nói chuyện chính là một vị tướng mạo thường thường, hai mắt dị thường sáng ngời nữ tử. Đúng vậy à, Đỗ sư tỷ, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy ngày về sau cửa hàng thì thuê xuống tới, cái kia nhanh cùng ta nói một chút tiêu bao nhiêu linh thạch chúng ta còn lại còn có đủ hay không dùng. Đáng hận trong môn tích xúc đều bị ma linh môn cướp đi, không phải vậy chúng ta này sẽ như vậy túng quẫn, đợi thực lực chúng ta cường đại, nhất định phải đem ma linh môn cướp về. Lục Khôn cái trán không khỏi toát ra mấy giọt mồ hôi, thầm nói, Chu sư huynh nói không sai, Đỗ sư tỷ đã từ diệt môn cùng hảo hữu phản bội giữa khôi phục lại, nguyên cớ hiện tại lại rông dài lên, sư đệ, ngươi nói thầm cái gì đâu? Không có gì, ta nói là Chu sư huynh đã cơ bản giải quyết cái kia, mau nói, tên kia mỗi lần cùng lão nương nói khoác, ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì tiểu thông minh, sư muội, ngươi để Lục sư đệ thở một ngụm. Nói chuyện chính là mang theo vẻ mỉm cười Lục Tiêu, hắn vừa từ trong nhà đi tới. Lục Khôn năm vị đệ tử cũng lục tục ngo ngoe đi tới. Sư đệ thế nhưng là thể tu chỗ nào cần thờ. Đỗ Nhược Kiều bĩu môi nói. Lục Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, bốn phía nhìn một chút nghi ngờ nói, Tần sư huynh đâu. Lục Tiêu giải thích nói, hai ngày trước Tần sư đệ hắn giống như đối với công pháp có cảm giác ngộ, đi vào bế quan, không biết muốn tu luyện bao lâu, vậy ta trước cùng đại gia nói một chút Thâm Nguyên đảo sự tình đi. Lục Khôn tiếp xuống thì hướng mấy người khác giảng thuật Thâm Nguyên đảo sự tình. Lục Tiêu có chút kính để nói, Chu sư huynh quả nhiên kinh nghiệm phong phú, đem chúng ta bao trang thành ngoại lai cường đại môn phái đệ tử, thôi đi trò vặt đã. Lục Tiêu không để ý tới Đỗ Nhược Kiều, đối với Lục Khôn nói, sư đệ lần này tới cũng là để cho chúng ta cùng đi đúng không? Lục Khôn gật gật đầu, chính muốn nói cái gì thời điểm, trong viện một gian nhà bỗng nhiên nổ bể ra đến, một cỗ thanh sắc gió xoáy ở cái này trong phòng truyền. Động tản ra đặc thù pháp thuật ba động, đem vỡ vụn mái ngói cục gạch cùng một chỗ cuốn lại. Tần sư huynh, Lục Khôn thấy được rõ ràng, ở cái này tiểu hình gió xoáy trung tâm, đúng là hắn vị kia thực lực không kém sư huynh Tần Ngọc Thư, lúc này Tần Ngọc Thư bên ngoài cơ thể cái kia đạo tiểu hình gió xoáy tản ra phong thuộc tính pháp thuật khí tức. Lục Khôn mặt lộ vẻ vui mừng nhìn lấy một màn này, tại cảm giác của hắn giữa, lúc này Tần Ngọc Thư khí tức cùng năm đó còn có ở vào trúc cơ kỳ Niếp Vô Phong giống nhau y hệt. So với Lục Khôn, Đỗ Nhược Kiều cùng Lục Tiêu càng thêm hưng phấn. Đây là phong thuộc tính pháp lực khí tức. Năm đó Niếp Vô Phong sư huynh pháp lực cũng là phong thuộc tính pháp lực. Rất nhanh, trong phòng cơn lốc nhỏ biến mất không thấy gì nữa, tản ra nhạt màu xanh nhạt linh quang, Tần Ngọc Thư chậm rãi đi tới, tuy nhìn một thân pháp lực vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là Lục Khôn bọn họ rõ ràng cảm giác được mạnh hơn cảm giác áp bách. Lục sư đệ trở về, ha, ha, lần này ta đột phá, còn muốn đa tạ ngươi lên lần nói tới luyện thể lôi ấn. Lục Khôn hai mắt chừng một cái, nhìn một chút Tần Ngọc Thư nơi đan điền, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ sư huynh ngươi ngưng kết ra gió ấn? Tần Ngọc Thư thu liễm trên người sóng pháp lực, khóe miệng mỉm cười gật đầu, trong khoảng thời gian này đến nay ta một mực đang nghiên cứu thượng thanh ngự lôi chân quyết quyền công pháp này, tăng thêm sư đệ luyện thể lôi ấn kinh nghiệm, hai ngày trước rốt cục bị ta nghĩ thông suốt mấu chốt nhất điểm, trong đan điền ngưng kết gió ấn thành công. Người chung quanh đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao hỏi Tần Ngọc Thư cùng năm đó Niếp Vô Phong so sánh như thế nào. Tần Ngọc Thư hồi ức một phen nói, ẩn phong linh căn thần thông là đề cao phong thuộc tính lĩnh ngộ lực, ta hiện tại vẻn vẹn đem phong ảnh quyết hoàn thiện, đem pháp lực chuyển hóa hoàn tất, miễn cưỡng có thể giống như phong linh căn có thể phóng thích phong thuộc tính pháp thuật, mà trước đây ta là dựa vào pháp khí chi lực cùng công pháp bí thuật mới phóng thích ra phong nhận thuật, cùng còn có không ít chênh lệch. Tiếp lấy Tần Ngọc Thư lộ ra thương cảm chi sắc, lại lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh nói, bất quá là năm đó có chuẩn bị, đem hắn sở ngộ ra phong thuộc tính pháp thuật đều ghi lại ở cái này trong ngọc giản, ta cuối cùng không có cô phụ lão nhân ra ông ta hy vọng, có thể bắt đầu học tập phía trên pháp thuật, trừ cái đó ra ta ngược lại thật ra có một cái thu hoạch khác, cũng là căn cứ thượng thanh ngự lôi chân quyết sau nguyên bộ pháp khí luyện chế phương pháp, có thể đem năm vũ càn khôn đao tại cải tạo một phen, khiến cho càng có thể phát huy phong thuộc tính pháp lực uy lực. Lục Khôn lúc này mới nhớ tới Chu Hiểu Phong nói lời, vạn liền hỏi, sư huynh, nghe Chu sư huynh nói, người muốn thay đổi tạo ta cái kia đối với lôi chùy. Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ lo lắng nói, sư đệ một năm sau muốn đi vào yêu ma đảo, nguy hiểm không nhỏ, ta đối với cải tạo cái này dị chủng thuộc tính pháp khí có mấy phần lĩnh ngộ, mà lại sư đệ ngươi vận dùng pháp khí phương pháp hoàn toàn khác biệt, cần cải tạo thành thích hợp sư đệ sử dụng pháp khí cùng sư đệ hợp lực phía dưới, chúng ta nói không chừng có thể luyện chế ra ngụy pháp bảo. Lục Khôn cao mày nói, sư huynh, tuy nhiên ta làm dùng pháp khí, đối với lực lượng thần thức yêu cầu không cao, nhưng là pháp lực yêu cầu không cách nào tránh khỏi, cái này ngụy pháp bảo coi như luyện chế ra đến, trong tay ta, sợ là phát huy không quá lớn uy lực ha. Ha, sư đệ, chúng ta vào nhà mảnh trò chuyện. Sau đó Tần Ngọc Thư liền đối với mấy người khác nói ra, mấy vị sư huynh, các ngươi chỉnh đốn xuống đồ vật tạm thời đợi chút nữa chúng ta cùng sư đệ thảo luận hạ, rất nhanh liền đi ra. Lục Tiêu cùng những người khác đều gật gật đầu, bọn họ luyện khí mức độ còn có tham gia không đến ngụy pháp bảo thảo luận bên trong. Cách chương